Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, nghiền chết ngươi. Trong thành, không có một ai, chỉ có tĩnh mịch, tứ phía tấm chán, cẩn thận đẩy về phía trước rời. Hắc thiết mặt bài bên trên hùng ưng đã nhiễm lên một chút điểm lân đỏ, cùng mang theo sền sệt màu xám. Tê, tê, tê, âm thanh kỳ quái truyền đến. Vô cùng rõ ràng, đám người nghiêng đầu, mà đã có người đốt lên cây châm lửa. Tại cái này yên tĩnh trong sương mù soi sáng ra một mảnh hình tròn ánh sáng vực. Đi xem một chút, Long Cánh Thủy Chung nắm chặt bên hông cây đao kia. Theo lý thuyết đi lâu như vậy, đã sớm nên cùng trước vào thành người đụng phải. Hoặc là chỉ ít nghe được thanh âm nói chuyện. Thế nhưng là không có cái gì. Bọn hắn phảng phất là thành thị này cận tồn người. Long Cánh chậm rãi đi lên phía trước lấy, mà hai cái điểm cây châm lửa người thì bạn ở hai bên người hắn. Sau đó bọn hắn đi tới thanh âm đầu nguồn, là một bộ không đầu nữ thi. Nàng sâu trên tàng cây, thân thể trần truồng, mà một đạo thô giáp dây gai từ dưới nách thăm dò qua, đưa nàng cả người nắm chặt, mà treo ở khỏa đã khô héo trên cây hòe. Lúc này, tại hai đạo cây châm lửa bên trong, nàng chính theo gió vừa đi vừa về bãi động. Cái kia tê tê kỳ quái tiếng vang, chính là vải đay thô dây thừng vừa đi vừa về lề mề nhánh cây thanh âm. Diệp Tiêu kéo kéo hạ cực quần áo, run lẩy bẩy, nàng đã có chút hối hận nhập thành. Hạ cực hoàn toàn không có sợ hãi tự giác. Tương phản, hắn tràn đầy, mang theo hạt kê uy chim nhỏ. Chim nhỏ mập lại nấu canh, điền viên thức nhàn nhã. Không có việc gì, bất quá là cái người chết. Trên giang hồ chạy nam sông Bắc, chỗ nào sẽ không chết người. Long Cánh cất giọng nói, sau đó nắm chuôi đao tay chậm rãi thoải mái thư, liền muốn trở lại. Ngay vào lúc này, một đạo hắc quang lướt lên, không phong, im ắng, chỉ là một vệt ánh sáng, từ trong sương mù cực tốc hiện hình, hóa thành nửa tháng, tháng trước khi, giống như họa trời. Long Cánh cả người lông mao dựng đứng, tử vong uy hiếp cảm giác làm hắn con người co lại nhanh chóng. Hắn bản năng cả người sau này nhảy vọt, tay phải phản xách chuôi đao, soạt soạt một tiếng, vận lực ở giữa, đao đã rút ra một nửa. Đó là một thanh hậu bối đao, dễ chặt, nhưng lại không dễ nhổ, cho nên Long Cánh tốc độ chậm nửa nhịp, mà cái này nửa nhịp khoảng cách, liền phàm là cùng chết khoảng cách. Vị này trải qua bách chiến long gia hào hiệp hiển nhiên cũng là lão giang hồ. Hắn cũng là quả quyết. Trong điện quang hỏa thạch, vậy mà không còn rút đao, mà là vận khởi còn lại lực đạo kiệt lực bên cạnh rời. Mưu toan né tránh, nhào, nhào, hắc quang từ tiền phương hai người trong thân thể xẹt qua. Cây châm lửa quăng lên, ánh sáng bên trong đã thấy trước người hai người xuất hiện con rết ngấn. Sau đó chia hai nửa, mà Long Cánh lại là bởi vì cuối cùng từ bỏ rút đao, mà chỉ là cánh tay trái bị chém đứt, sinh mệnh lại là không ngại. Hắn cố nén đau đớn, nhanh chóng thối lui, đồng thời tay phải rút ra hậu bối đao, nằm ngang ở trước người, cất giọng hung ác nói, tôn giá, thần thánh phương nào, người tới cũng không đáp lời, tựa hồ cái kia một đạo hắc quang về sau. Liền tiêu thất vô tung, cũng không lâu lắm, quần hùng chỗ đội ngũ phát ra kinh hãi tiếng kêu, sau đó thì là đao kiếm xuất khiếu thanh âm, vô số sắc mặt trắng bệch, con mắt đỏ bừng nhân ảnh từ bốn phía đánh tới, nguyên bản bọn hắn ẩn thân tại đầu đường cuối ngõ, lúc này giống như là bị cái gì chỗ hiệu triệu bình thường. Toàn bộ tuôn ra, trong tay bọn họ dẫn theo đủ loại kiểu dáng binh khí, thậm chí liền dao phay. Chặt cốt đao đều có, chỉ là vô luận cái gì đao, trên thân đao đều có một thước hắc mang nhô ra. Long Cánh không dám quay đầu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hắc ám, đồng thời đem đao tùy ý cắm ở bên chân trong đất bùn. Từ trong ngực móc ra một cái lam ngọc hộp, ngón cái xốc lên, đem bên trong một hạt đan dược uy trong cửa vào. Đát, đát, đát, trong tiếng bước chân, mặc áo lam, mang theo găng tay đen tà mị nam tử từ trong rừng cây đi ra. Tay phải hắn tùy ý nghiêng kéo lấy trường kiếm, cái kia lưỡi đao phía trên hiện đầy lộn xộn hỏa văn. Lúc này theo hắn tiến lên, tựa như chân chính hỏa diễm, bồng, một tiếng dâng lên. Chợt lại tiêu tán, như thế có tấu động lên, tràn đầy tà dị mỹ cảm. Các ngươi, liền là dám can đảm xâm nhập ta cùng Điềm Điềm hai người thế giới lũ sâu kiến sao? Từ Tứ Lương lãnh ngạo ngẩng đầu, theo hắn xuất hiện, bốn phía tranh đấu âm thanh lập tức càng thêm kịch liệt. Cái kia từng đạo màu trắng bệch nhân ảnh như là điên rồi bình thường, đem quần hùng hướng ở giữa đọng lại. Rất nhanh từng cỗ thi thể liền bị ném nơi mặt, bắt giặc trước cầm vương. Với lại bất kể như thế nào, trước liều một đao thử một chút thực lực. Long cánh hạ quyết tâm, chính là âm thầm vận khí. Cái kia trước đó đan dược cũng là thần kỳ. Rất nhanh cánh tay trái chỗ đứt vậy mà kết vảy, mà máu vậy lập tức ngừng, không còn chảy xuống. Hắn hít sâu một hơi, đem tâm cảnh điều chỉnh đến thiên băng địa lạnh, yên tĩnh vô âm trạng thái. Sau đó mới chậm rãi rút đao. Đao mỗi cao nửa tấc, thần sắc hắn liền lạnh lùng mấy điểm. Đợi cho đao được triệt để nơi tay lúc, hắn đã mặt không biểu tình. Kiếm cho mượn ý, đao tùy tâm. Nếu muốn lấy kỹ nhập tuyệt kỹ chi cảnh, tâm cảnh tu luyện ắt không thể thiếu. Lương dạ đao chính là vô tình đao, đao ra vô tình, cho nên rất nhanh, đủ hung ác. Nhưng là, nhào, Từ Tứ Lương mắt đều không nháy. Phía sau trường kiếm tại bên hông đột ngột xoay tròn, chính là một đạo hắc quang lướt đi. Sau đó từ cái kia, lương dạ đao, long cánh bên hông xuyên qua, trực tiếp đem cả người hắn chém ngang lưng. Mà long cánh nửa người trên bởi vì xuất đao tốc độ, vậy mà thường thường bay ra, rơi ở một bên, cực kỳ quỷ dị. Mà vị này long gia hào hiệp, trước khi chết chỉ có một cái nghi vấn, không phải nói rất yếu sao? Cái này làm cho người sờ không kịp đề phòng hắc quang lại là cái gì? Hắn đã rất nhanh, nhưng lại không chịu nổi công kích về khoảng cách thế yếu. Rõ ràng chỉ có mấy mét, là có thể, nha, Diệp Tiêu nhịn không được rít gào lên. Tuyệt vọng tràn đầy nàng trong lòng. Mình nhất phương người mạnh nhất, vậy mà hơn hết hợp lại liền bị người chém giết. Nàng thét lên hấp dẫn Từ Tứ Lương chú ý. Hắn lúc này mới chú ý tới bọn này đột kích phong cỏ bụi mãng bên trong, lại có người tướng mạo không sai nữ nhân. Hắn liếm môi một cái, nhưng chợt con ngươi ngưng tụ. Hắn thấy được thiếu nữ kia bên cạnh thân thiếu niên, là Điềm Điềm đệ đệ. Nha, tiểu tử, người bán nhà mình tỉ tỉ ngược lại là bán lưu loát a. Những người giang hồ này chính là ngươi dẫn tới a? Từ Tứ Lương lộ ra tà tà cười. Người vận khí thật là rất kém cỏi, vào thành lại là gặp ta, mà không phải ngươi cái kia tỉ tỉ. Nếu không lại có thể may mắn trốn qua một mạng. Về phần hiện tại, ngươi cũng đã biết ta suy nghĩ nhiều làm thịt ngươi. Ngươi tồn tại, đối ta cùng Điềm Điềm đều là tai họa a. Nàng không nhẫn tâm xuống tay. Vậy thì do ta tới. Em vợ, vì ta cùng Điềm Điềm, ngươi liền chết đi. Hạ Cực sắc mặt không kinh hoàng chút nào, hoặc là đối mặt tử vong thần sắc. Cái này khiến Từ Tứ Lương cực kỳ không dễ chịu. Hắn cười nhạt một cái nói, ngươi tựa hồ lầm hội sự tình gì? Cái gì? Từ Tứ Lương sớm đã phần thắng nắm chắc, không chút hoang mang hỏi. Hạ Cực lạnh nhạt nói, ngươi dạng này tạp chủng huyết mạch, cũng không thể ở cùng với nàng. Nếu không sinh hạ kém chất đời thứ hai, thế nhưng là hội làm ta khó xử đâu. Người muốn chết. Từ Tứ Lương mày nhăn lại, vẫn là bị điên. Người có biết hiện tại ngươi ta ở giữa lực lượng chênh lệch, có biết ta chỉ cần duỗi ra ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi, tựa như nghiền chết một con kiến. Hắn vừa dứt lời, liền đột nhiên một cỗ dị dạng cảm giác truyền đến. Cái kia nặng nề áp lực hạ xuống từ trên trời, làm hắn thẳng tắp cái eo cong xuống dưới, sau đó trực tiếp nằm xuống. Cái gì? Hạ Cực thản nhiên nói, không có gì, ta quyết định nghiền chết ngươi. Sau đó, trong mắt mọi người, cái kia từ không trung giáng xuống cự chỉ hư ảnh rơi vào Từ Tứ Lương trên thân, trực tiếp đem hắn nén trên mặt đất. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.